Con đường bá chủ, chương 1155, Ma Long ngũ thổ huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường ánh mắt co rút lại, ba chữ chiến mệnh cung quá mức nặng ký khiến bọn hắn phải ngưng trọng sắc mặt. Nếu nói về một trong những thế lực thần bí nhất vũ trụ thì chiến mệnh cung phải liệt vào hàng đầu. Bởi không ai biết thế lực này được thành lập từ khi nào, mục đích hoạt động là gì, bên trong ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Vô số năm, có người từng lớn mật phán đoán chiến mệnh cung thực chất dã tâm ngập trời, đang âm thầm tích lũy lực lượng chờ ngày phát rồ thống nhất tiên giới như nghịch long đế đã từng mong muốn. Lại có người từng nói chiến mệnh cung thực chất là một cự đầu sừng sỏ, có vô số cánh tay đang hoạt động với danh nghĩa của những thế lực độc lập, tranh đấu thiên hạ, cuồn cuộn không dứt đem tài nguyên rót về chiến mệnh cung. Không ít kẻ tán đồng, thậm chí thầm nghĩ chiến mệnh cung khống chế vô số tinh không đạo tặc hoạt động trong vũ trụ. Càng có người cho rằng chiến mệnh cung là hắc thủ sau màn, âm thầm thôi động các trận chiến lớn giữa các thế lực để ngư ong đắc lợi. Bất quá, mặc kệ tin đồn ra sao, mặc kệ tiếng tốt, tiếng xấu như thế nào. Chiến mệnh cung vẫn không thèm để tâm, chẳng buông lời giải thích. Bọn hắn vẫn sừng sững qua vô số năm, không rảnh để ý người đời nghĩ gì về mình, nhưng những kẻ dám trực tiếp tìm đến chiến mệnh cung chất vấn hiện tại đều đã tiêu thất khỏi vũ trụ, kể cả có là thiên đế. Vì lẽ đó, không ai dám xem nhẹ ba chữ chiến mệnh cung này. Thậm chí khi ngươi càng thần bí, càng có nhiều bí mật mà người khác không khám phá ra, sẽ càng khiến bọn hắn phải e dè, thận trọng. Lúc này chứng kiến quỷ đỏ hiển uy, tất cả cường giả đều đem chiến mệnh cung đặt nặng thêm một bậc. Mặc dù số lượng đế tử, đế nữ trong thiếu đế chi chiến có khả năng kết liễu hai con yêu đế không hề ít. Nhưng chỉ tung một kích nhẹ nhõm và miểu sát như quỷ đỏ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Là nhân vật khó lường, hy vọng thiên lãm không đụng hắn quá sớm. Thiên đế ánh mắt biến ảo, đối với chiến mệnh cung càng thêm kiêng kỵ. Hắn mặc dù tin tưởng vào đệ tử do mình bồi dưỡng, nhưng đối với nhân vật đến từ chiến mệnh cung như quỷ đỏ lại không nắm chắc chút nào. Suy cho cùng, thiên đình so với chiến mệnh cung vẫn còn hiểu biết quá ít. Cùng ý nghĩ với thiên đế, rất nhiều cường giả khác lúc này cũng đang âm thầm cầu nguyện đệ tử của mình không đụng phải quỷ đỏ ở vòng thứ hai. Bằng không mặc dù thực lực đủ lọt top 18, nhưng nếu gặp phải kẻ khó nhằn như quỷ đỏ cũng không dám nói trước điều gì. Kết quả xấu nhất có thể là tử vong. Bên trong chiến trường, trong lúc tất cả thí sinh đang thi triển bản lĩnh, Lạc Nam cũng không hề nhàn rỗi. Ưu thế của tinh không thú biến dị như tiểu tinh ngày càng được thể hiện. Một người một thú điên cuồng dẫn dụ, số lượng tinh không thú truy đuổi sau lưng lúc này đã lên đến vài trăm. Người khác phải truy tìm tinh không thú, Lạc Nam có được tiểu tinh. Tinh không thú chủ động đuổi theo hắn. Hai người di chuyển đến đâu, Lạc Nam tiêu hủy không gian đến đó, tạo điều kiện cho tiếng gầm của tiểu tinh có thể lan thật xa, số lượng tinh không thú trong bán kính ngàn dặm đều bị thu hút. Bất quá mãi cho đến hiện tại, Lạc Nam chưa thấy tồn tại cấp yêu đế nào. Hiển nhiên, số lượng tinh không thú được thả vào tiên ma mộ địa có đến 9 phần là yêu tôn, yêu đế chỉ chiếm số lượng cực ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lạc Nam đủ khả năng hiểu rằng, những con mồi cấp yêu đế mới là cơ sở để tạo nên khoảng cách giữa các thí sinh. Một con yêu đế cung cấp 100 điểm sinh mệnh, trong khi yêu tôn chỉ có 10 điểm mà thôi. Đạt đến 1000 rồi kết liễu luôn tại chỗ. Nhìn số lượng tinh không thú truy kích phía sau mình ngày càng nhiều, Lạc Nam trong lòng quyết định. Ngao, nhưng ngay tại lúc này, giữa thiên không vô tận vang lên một tiếng gầm giống dữ tợn. Bóng đen tung hoành, tầng tầng long giáp đen kịch che phủ cả bầu trời. Ma long chảo, đôi long chảo hung mãnh khó thể hình dung, xuyên phá thiên không, từ trên không chấn thẳng mà xuống. Mục tiêu chính là bảy tinh không thú sau lưng Lạc Nam. Lại có kẻ muốn đoạt con mồi của hắn. Ma long tộc, nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Dựa vào khí tức, hắn biết mình gặp người quen cũ. Chính là ma long ngũ của ma long tộc, kẻ từng đánh lén Tử Yên ở loạn cổ chiến trường và bị hắn ngăn cản. Không ngờ tên này muốn đoạt con mồi ngay trước miệng hắn. Oan ra ngõ hẹp, Lạc Nam lập tức cười lạnh lùng. Tốc môn kích hoạt, lượng thiên vân phong hình thành đám mây bao phủ lấy đôi chân, long quyển cuồng phong gào thét lượn quanh thân thể, bát hoang hoành thiên viêm mọc ra phía sau lưng. Thiên hạ vô cực triển khai, Lạc Nam biến mất khỏi lưng tiểu tinh, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng, vượt qua ma long chảo của ma long ngũ không biết bao nhiêu lần. Lạc hồng kiếm trong tay lóe lên, không chút hoa mỹ, Lạc Nam hóa thành vô số tàn ảnh, đường kiếm tung hoành. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số cột máu bắn lên tận trời, đầu của tinh không thú lần lượt rơi xuống. Tổng cộng 365 cái đầu, điểm sinh mệnh của Lạc Nam lập tức tăng vọt. Mà lúc này, ma long chảo cũng vừa lúc chấn xuống. Lạc Nam khóe miệng cười tà, đột ngột dang rộng hai tay, muốn để ma long chảo công kích trực diện vào thân thể mình. Muốn chết, thấy tình cảnh này, Ma Long Ngũ ở trên cao phẫn nộ rít gào lên, hắn không dám tấn công Lạc Nam, trái lại buộc phải co rút đôi long chảo trở về cơ thể. Công kích thí sinh ở vòng đầu sẽ lập tức bị đào thải, Ma Long Ngũ không dễ dàng trúng kế. Đây cũng là một trong những cái khó của vòng đầu, nếu như lơ là một chút, ngươi sẽ bị đối thủ dụ dỗ công kích vào hắn dẫn đến bị loại bỏ. Con run nhỏ, muốn cướp mục tiêu của ta. Ngươi còn non lắm. Lạc Nam cười lên ha hả, trở về thân thể tiểu tinh, cấp tốc di chuyển. Nếu là kẻ thù cũ, hắn không ngại đả kích cả tinh thần của đối phương. Nhân loại hèn mọn, ai cho ngươi gan chó. Ma Long Ngũ quả nhiên như muốn phát điên. Kẻ này ỷ vào tốc độ mà dám kiêu ngạo trước mặt hắn, hắn là Ma Long tộc cao cao tại thượng, chủng tộc đứng đầu ma giới. Kẻ này dám gọi hắn là tiểu run, thật sự cho rằng Ma Long Ngũ hắn thúc thủ vô sách hay sao? Hắn ngửa đầu gầm thét kinh hồn, thân rồng uốn lượn như tên lửa phóng đi, cấp tốc truy kích sau lưng Lạc Nam, nanh rồng nghiến chặt. Ma Long Ngũ ta thề, sẽ đem tất cả mục tiêu của ngươi cướp sạch. Tốt lắm, chó theo đuôi chủ. Lạc Nam đầy vẻ khen ngợi nói. Phốc, Ma Long Ngũ kém chút tức điên. Hắn quyết định theo sát sau lưng Lạc Nam, đem tất cả tinh không thú xung quanh tiêu diệt, không chừa lại bất kỳ con mồi nào. Để tiểu tử nhân loại này hối hận vì đã chọc đến hắn. Bên ngoài đại điện, một màn đặc sắc này cũng rơi vào mắt chúng cường giả. Hàng loạt ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn nữ hoàng, phát hiện nàng vẫn điềm tĩnh không chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn về phía trưởng lão của Ma Long tộc, ánh mắt đám người vô cùng quỷ dị. Hừ, tiểu tử kia dù có ưu thế về mặt tốc độ nhờ các loại dị phong hỗ trợ khiến Ma Long Ngũ bất ngờ lúc đầu. Trưởng lão Ma Long tộc cười lạnh nói, kế tiếp hắn sẽ phải hối hận. Không ít người âm thầm tán thành lời của Ma Long trưởng lão. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Lạc Nam tu vi chỉ mới là đại tôn, mà Ma Long Ngũ đã là thiên yêu tôn rồi. Chưa kể chiến lực của Ma Long tộc là không thể bàn cãi, thủ đoạn cũng vô cùng kinh hồn. Vị thiếu chủ Côn Lôn dám chọc vào Ma Long tộc chưa chắc là chuyện tốt. Hì hì, con run kia nên cảm thấy may mắn vì đây là vòng thứ nhất. Đình Manh Manh nghịch ngợm cười nói. Bằng không với bản tính của tiểu nam, dám chủ động chọc vào hắn không bị rút gân mới là lạ. Độc Cô Ngạo Tuyết chúng nữ gật đầu, đồng ý cách nói của Đình Manh Manh. Khanh khách, mấy vị muội muội rất tự tin về nam nhân của các ngươi. Thiên Hồ nữ đế trong mắt đảo quanh hỏi. Chúng nữ thản nhiên gật đầu. Ở bên cạnh, Phượng Nghi nữ đế, Thường Nga nữ đế các nàng nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, Ma Long tộc là chủng tộc cường đại ngay cả các nàng cũng không dám xem thường. Mặc dù Ma Long Ngũ không phải thiên tài cao cấp nhất của bọn hắn, nhưng cũng trội hơn lượng lớn đế tử bình thường. Vậy mà đám nữ nhân này lại không chút lo lắng như vậy, chẳng lẽ vị thiếu chủ Côn Lôn lợi hại đến thế sao? Nhìn lên sinh mệnh bảng, cái tên Lạc Nam đang xếp thứ 41. Mặc dù có tinh không long mã hỗ trợ, nhưng hắn xui xẻo ở chỗ phạm vi xung quanh không có nhiều tinh không thú cấp yêu đế để cầy điểm, lại thêm lúc đầu bị trận pháp làm chậm trễ thời gian, bị không ít thiên tài bỏ xa. Huống hồ, thiếu đế chi chiến có đến hàng vạn đế tử, đế nữ tham dự, xếp hạng 41 ở thời điểm này cũng đã vô cùng kinh người. Trong đó, nhân vật đứng đầu sinh mệnh bảng lúc này lại chính là Long Ngạo Thế của chân Long tộc. Chỉ trách tên này vận khí quá đỏ, vừa truyền tống vào tiên ma mộ địa đã trực tiếp rơi vào xào quyệt của một đám hàng ngàn con tinh không thú. Lập tức hắn hiện ra bản thể chân Long, như hổ nhập bầy cừu, trắng trợn tàn sát. Tích lũy điểm sinh mệnh chưa từng dễ dàng đến thế. Bất quá tất cả cường giả ở đây đều hiểu rằng, vòng đầu tiên chỉ là khởi động, đạt được quá nhiều điểm chưa chắc đã là chuyện tốt. Vì ngươi có thể sẽ trở thành mục tiêu ở vòng thứ hai, bị vô số kẻ khác nhắm đến. Sẽ có những nhân vật ấp ủ thực lực, chỉ cần đảm bảo mình đủ số điểm lọt vào vòng thứ hai, sau đó mới xoay người bùng nổ. Thậm chí lúc này, có rất nhiều cái tên nổi danh từ trước vẫn chưa lọt vào hạng 100 trên sinh mệnh bảng. Điển hình như Ngưu Ma Vương, Nhị Lang, Viên Hồng Ma, Ma Long Nhị. Bọn hắn vẫn đang vô cùng chậm rãi ung dung, một bên săn giết tinh không thú, một bên nhân cơ hội tìm kiếm cơ duyên bên trong tiên ma mộ địa. Lại có những kẻ không muốn phí sức quá nhiều ở vòng đầu tiên này, âm thầm chờ đợi vòng thứ hai mở ra, cướp người khỏe hơn săn tinh không thú. Nói tóm lại, tất cả thí sinh đều có dự định và kế hoạch khác nhau khi gia nhập cuộc chiến. Kết quả cuối cùng chỉ được quyết định vào những phút cuối. Còn chưa trôi qua một ngày thời gian. Chết! Nhìn thấy một đám tinh không thú ở phạm vi lân cận, Ma Long Ngũ sát cơ bạo tạc. Thân rồng khổng lồ nhanh chóng bay xuống, đem đám tinh không thú bao vây vào bên trong, dùng thân mình để che đậy chúng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi có giỏi thì công kích đi. Ma Long Ngũ nhìn Lạc Nam cười lạnh đầy khiêu khích. Hắn dùng thân rồng của mình bao trùm tinh không thú, nếu Lạc Nam dám phát động công kích thì chẳng khác nào đánh trúng cơ thể hắn. Khi đó Lạc Nam sẽ vi phạm quy tắc bị loại bỏ. Oanh hồn siêu hồn, bùm bùm bùm bùm, nhưng ngay lúc này, giọng điệu hài hước của Lạc Nam vang lên. Hồn đỉnh trong đan điền xoay tròn, hắc hồn mạnh mẽ điều động. Đám tinh không thú bạo thể trong ánh mắt không dám tin của Ma Long Ngũ. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn lấp lóe, Lạc Nam mỉm cười. Đa tạ, hồn tu, Ma Long Ngũ hít sâu một hơi, đầu rồng đỏ lên. Ý đồ của hắn không ngờ hóa thành công cốc bởi vì tên khốn kiếp này còn là hồn tu, vừa mới sử dụng hồn kỹ vô thanh vô tức xuyên qua thân thể hắn, công thẳng vào linh hồn của đám tinh không thú. Ghê tởm a, Ma Long Ngũ oán độc vô biên. Ngao, tiểu tinh lúc này gầm lên đầy hưng phấn. Nó lại phát hiện hang ổ của một đám tinh không thú. Mà Lạc Nam cũng đã sớm thông qua xích nha hắc ám truyền tin nhìn thấy. Đi, hai người mặc kệ Ma Long Ngũ theo đuôi tiến về đám mục tiêu. Giống, mà lúc này, ở từ phương xa, một con quái điểu như đại bàng, toàn thân thiêu đốt ma khí đen kịch vô tình bay đến, tu vi yêu đế trung kỳ ầm ầm phát ra. Hiển nhiên đây là một tôn yêu thú bên trong tiên ma mộ địa. Thấy cảnh tượng này, Ma Long Ngũ vui mừng quá đỗi. Ngàn trượng thân rồng bay vọt mà đến, áp đảo lên đỉnh đầu ma đại bàng, long uy cuồn cuộn phủ xuống. Long tộc không hổ danh là vua của vạn yêu, ma đại bàng dù là yêu đế trung kỳ vẫn bị long uy của Long Ngũ dọa cho khiếp đảm, thân thể run rẩy. Lực lượng cao quý đến từ huyết mạch của Ma Long khiến nó không sinh ra nổi lòng phản kháng khi đối diện với ma long tộc chính tông như Ma Long Ngũ. Tiêu diệt hắn, Ma Long Ngũ đưa ra vuốt rồng chỉ về hướng Lạc Nam. Gáy, ma đại bàng lập tức tuân lệnh. Cất cánh xé nát tinh không, như một mũi tên lửa bùng cháy, ma diễm thiêu đốt ngập trời, vuốt ưng như lưỡi liềm sắt nhọn, trực chỉ Lạc Nam. Ha ha, ngươi đối phó với nó đi. Ta đi săn giết tinh không thú. Ma Long Ngũ cười to đắc chí. Ma Long xé rách bầu trời, lao thẳng về vị trí đám tinh không thú đang tồn tại. Ông trời cũng giúp Ma Long Ngũ hắn, đột nhiên lại lòi ra một con yêu đế để sai khiến. Lạc Nam chép miệng, hắn cũng chú ý đến ma đại bàng. Yêu đế trung kỳ, đổi lại là người khác có lẽ thật sự sẽ gặp khó. Đáng tiếc, Ma Long Ngũ chơi lầm người. Tinh không long mã hung tợn gầm lên, theo lệnh của chủ nhân quay đầu, lao thẳng đến ma đại bàng. Lạc Nam cười gằn, cánh tay vung ra. Hư ảnh đại Phật phẫn nộ thét gào giữa bầu trời, Phật nộ hàng ma quyền kích hoạt. Địa thể tôn bùng phát sức mạnh, nghịch chuyển tiên ma âm thầm vận chuyển. Cùng lúc đó, 15 đường hồng hoang tiên văn cuồn cuộn ra trì vào bắp tay. Răng rác. Nhất quyền tung ra, không gian phá toái. Trong ánh mắt khó tin của Long Ma Ngũ, quyền kình tràn lan, đường đường là yêu đế trung kỳ ma đại bàng, thần hình câu diệt. Kha kha, ngươi giết được yêu đế thì sao? Tinh không thú vẫn là của ta rồi. Ma Long Ngũ khoái trá cười. Bởi vì Lạc Nam bị ma đại bàng cầm chân, hắn đã nhân lúc này tiếp cận các mục tiêu. Đám tinh không thú thấy có người lao đến, cũng nhao nhao vọt đến, càng rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Vô tận ma lực ngưng tụ trong miệng, một khỏa long pháo dữ dội hình thành, nụ cười đắc thắng trên mặt Ma Long Ngũ càng đậm. Chỉ cần bắn ra, đám tinh không thú trước mặt sẽ là của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng keng keng keng keng keng. Ngay lúc Ma Long Ngũ tưởng bở, từng tiếng kiếm ngâm chấn động thương khung vang lên bên tai. 52 thanh Vũ Hoàng kiếm chẳng biết từ bao giờ bên trong không gian hiện ra, trên thân kiếm có đế độc kịch liệt thẩm thấu. Trước gương mặt cứng đờ của Long Ma Ngũ, mỗi một kiếm tương ứng với một con tinh không thú. Gọn gàng và dứt khoát, ánh kiếm tung hoành. Sinh mệnh bài trên tay Lạc Nam lại tăng vọt gần 600 điểm. Hắn cười tủm tỉm nhìn Ma Long Ngũ thân thiết nói. Chó ngoan dò đường a, phốc. Ma Long Ngũ rốt cuộc không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Cách chương.